Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 284, ma quỷ. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên bị một tiếng kêu to bất thình lình làm cho cả người run lên. Trên tay mềm nhũn, dưới chân vừa chợt, đã thất thanh kêu lên. Ai, ai, ai ui, vì hắn ra sức giãy giụa. Cuối cùng cả người lảo đảo, ngay cả bậc thang cũng không dùng. Liền ngã thẳng tắp từ phía trên xuống dưới đất, cửa kia thoáng một tí đã đóng lại lần nữa. Cái thang rơi xuống ngay ván cửa, đang đặt ở trên đó. Đợi Trần Nguyên từ trên mặt đất đứng lên, chuyện thứ nhất hắn làm, chính là ngẩng đầu nhìn lên trời. Rất đen, chỉ có vài tia ánh mặt trời yếu ớt, từ trong khe hở ván cửa bắn vào. Kinh ngạc một hồi, hắn mới xoay đầu lại, nhìn Triệu Ý đứng tại bên cạnh mình. Thần sắc cũng vô cùng kinh ngạc, Trần Nguyên rất là phẫn nộ. Hắn muốn mắng người, nhưng cuối cùng, ngón tay chỉ Triệu Ý hai cái. Rồi cắn răng hỏi, bà cô, tại sao ngươi lại ở chỗ này chưa ra? Bộ dạng Triệu Ý rất hùng hồn, nói, ta xuống đây đưa trà cho các ngươi. Thời điểm các ngươi đi ra, cũng không hô ta một tiếng. Chờ ta nghe được thanh âm cửa đóng lại, muốn hô các ngươi đều không để ý đến ta. Trần Nguyên vỗ hai tay, quát hỏi, ngươi không nghe thấy ta hô kết thúc công việc sao? Triệu Ý lắc đầu, không có. Ngươi cũng không biết hô lớn tiếng một ít sao? Trần Nguyên vỗ trán của mình một cái. Hắn thật sự không lời nào để nói. Sau một lát, Triệu Ý lại nhỏ giọng hỏi. Cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Xem dáng vẻ khẩn trương của nàng. Trần Nguyên thở dài một tiếng. Nói, không có chuyện gì, yên tâm đi, ta tới rời những khối băng kia qua đây. Cửa trên mặt đất còn chưa chốt vào. Chồng chất băng lên là có thể đẩy ra. Triệu Ý nghe hắn nói như vậy, lập tức yên tâm không ít. Nói, à, vậy thì ta giúp ngươi. Hai người đưa khối băng đến. Từng khối bắt đầu được xếp chồng lên. Khối băng phía dưới, cứ đẩy tới là được. Nhưng muốn chồng chất lên trên mặt, quả thực là làm hai người mất một phen khí lực. Đợi ánh mặt trời bên ngoài biến mất, vừa mới chồng đến độ cao phù hợp. Trần Nguyên leo lên đẩy cái cửa, lúc này mới phát hiện, bản lề cửa kia đã bị cái thang ngăn chặn. Hơn nữa, cái thang khẳng định còn mắc kẹt cái gì đó, không đẩy ra nổi. Triệu Ý rất là sợ hãi, hỏi, vậy làm sao bây giờ nha? Hiện tại sợ, buổi tối chúng ta có thể đông lạnh chết ở chỗ này hay không? Trần Nguyên lại không chút kinh hoàng, nói, không cần lo lắng, một hồi nữa. Sau khi trở về, nếu như bọn hắn phát hiện ngươi không ở đó, nhất định sẽ tìm đến. Nhiều lắm thì khoảng 2 canh giờ nữa thôi. Ngoài ra, chỗ này của ta còn có cái này. Trần Nguyên móc hộp quẹt vừa rồi thu dọn tại bếp lò ra. Đắc ý bật lên, trước mặt Triệu Ý sáng lên một chút, một chuỗi ngọn lửa nhỏ bắt đầu nhảy lên, mang đến một chút quang minh cho cái hầm băng vừa rét lạnh vừa u ám này. Hôm nay thi công trong hầm băng, tự nhiên giữ lại chút dụng cụ bằng gỗ. Chỉ cần mình đốt những thanh gỗ kia, cũng đủ để xua đuổi một ít hơi rét lạnh. May mà trên thân hai người đều mặc một bộ quần áo dày. Chịu đựng 2 canh giờ cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Hắn kéo mấy khối vải từ y phục của mình xuống, dùng hộp quẹt nhen nhóm. Sau đó là tìm một đống gỗ vụn dễ đốt trong đống dụng cụ. Một đống lửa nho nhỏ bốc cháy lên, ngọn lửa bập bùng nhảy lên trong hầm băng, chút độ ấm và ánh sáng ngọn lửa này, ở tại đây, chỉ là hình thức, trong một cái hầm băng, thật sự không có tác dụng gì, nhưng tác dụng an ủi lòng người, lại là không thể đánh giá là thấp. Ánh lửa chiếu sáng khối băng bốn phía, làm cho cả hầm băng đều phát sáng lên, sắc mặt Triệu Ý rõ ràng thư giãn hơn không ít. Ngồi xổm bên cạnh ánh lửa, không động đậy nữa. Trần Nguyên biết rõ nàng muốn lấy hơi ấm, lại càng biết rõ một điểm hơi ấm kia căn bản không đủ để nàng sưởi ấm. Lập tức nói, này, đứng lên, ngồi xuống một hồi, ngươi sẽ rất lạnh. Triệu Ý hiện tại cũng rất là nghe lời, lập tức đứng lên, học bộ dạng Trần Nguyên tìm một ít gỗ vụn trong hầm băng tối. Đợi hai người tìm được tất cả mọi thứ có thể tìm được rồi, Trần Nguyên cười một chút về hướng Triệu Ý, nói. Không cần lo lắng, cái hộp quẹt này còn rất lâu. Huống hồ, chỉ cần chúng ta cam đoan chút lửa ấy không bị diệt. Thật sự không chịu được, có thể hủy những tường gỗ hôm nay vừa mới chuẩn bị tốt này đi. Đốt tới buổi sáng ngày mai cũng không thành vấn đề. Triệu Ý lúc này rốt cục cũng thừa nhận sai lầm của mình. Nói, ta, vừa rồi ta thật sự là không nghe thấy. Bằng không thì chắc chắn sẽ không ở tại chỗ này. Trần Nguyên cũng không so đo cùng nàng. Dù sao, hiện tại xem ra, đây chỉ là một sai lầm nhỏ. Liền nói, không sao, ta cũng có nhiều địa phương sơ sẩy. Thời điểm đi ra, nên chăm chú quan sát một ít mới đúng. Không nói đến vấn đề này nữa được không? Chúng ta nói những vấn đề khác. Triệu Ý đột nhiên hỏi. Lần trước ngươi nói, công chúa có thể bán giá tiền rất lớn. Có phải thật vậy hay không? Trần Nguyên rất là đắc ý, nói. Ta nghĩ, để ta đi đàm phán, tự nhiên có thể bán giá rất lớn. Nàng có thể đổi bọn Thiết An Ha Mã Thai cùng Tô Đồ Bình An trở về. Vì điểm này, ta khẳng định phải đem nàng bán đi. Chỉ cần đàm phán tốt, hôn nhân lần này của nàng, ít nhất có thể để cho Đại Tống cùng Đảng Hạng, trong vòng 5 năm, không bộc phát chiến tranh. Hiện tại phải nói chuyện, không ngừng nói chuyện. Hắn còn nhớ, cái đồ biến thái họ Đặng kia nói. Con người, dưới tình cảnh khó khăn, một chuyện kiêng kỵ nhất, chính là trầm mặc, bởi vì trầm mặc có thể làm cho ngươi tuyệt vọng. Nếu như không có người nào có thể nói cái gì cùng ngươi, cũng phải nói chuyện, cho dù là tự mình nói chuyện. Trần Nguyên thả một chút gỗ vụn lên trên đống lửa, nói, ngươi biết chiến tranh có bao nhiêu đáng sợ không? Nó có thể làm cho vô số người trôi dạt khắp nơi. Có thể làm cho nước mắt những dân chúng kia hợp thành sông. Chảy trên chiến trường, thống soái ra lệnh một tiếng, liền có ý nghĩa là đánh mất ngàn vạn nhân mạng. Ta thật sự rất sợ chiến tranh. Triệu Ý không nói gì. Cả người lâm vào trong trầm tư. Trần Nguyên nhờ ánh lửa chứng kiến khuôn mặt Triệu Ý, đây đúng là một khuôn mặt với dung mạo hoàn mỹ tuyệt luân. Hiện ở chỗ này, chỉ có hai người bọn họ, không phải có thể chiếm một chút tiện nghi nhỏ sao? Dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đầu óc Trần Nguyên vừa chuyển, lập tức có chủ ý, nói. Ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ hồn tồn tại không? Triệu Ý sửng sốt một chút. Ngươi nói cái này làm gì? Trần Nguyên làm ra một bộ vẻ mặt rất nghiêm túc, nói, ta nghe nói. Hoàn cảnh như chúng ta bây giờ, hẳn là thuộc về cực âm chi địa, những kia quỷ hồn thích nhất, chính là qua lại tại địa phương kiểu này. Thanh âm Triệu Ý bắt đầu phát run, nói, ngươi, có phải ngươi nói đùa hay không? Trần Nguyên cười thầm trong lòng, thành công rồi, tiểu nha đầu này rất dễ bị lừa gạt, nếu như chính mình nói chuyện khủng bố một ít, nàng có thể thoáng nhào đầu về phía trước một tí hay không? Nghĩ tới đây, trên mặt Trần Nguyên không khỏi hiện lên một chút dáng tươi cười. Nói, ta cũng không biết người khác nói có phải thật hay không. Người kia nói cho ta biết, hắn đã tận mắt thấy qua quỷ, ngay trong một cái hầm băng, sắc mặt Triệu Ý lập tức trắng rồi. Cả người lại gần hướng Trần Nguyên một chút, lấy tay nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Trần Nguyên, hỏi, cầu xin ngươi, đừng nói nữa, được chứ? Trần Nguyên rất là thỏa mãn, hiện tại không nên nói, nên ra tay từ những phương diện khác để dọa nàng mới được. Tốt nhất là có thể làm ra một chút động tĩnh, con ngươi Trần Nguyên xoay động, trông thấy một khối gỗ dưới chân, lúc này liền lặng lẽ đá một cước, miếng gỗ kia xẹt qua mặt đất, đụng vào khối băng, phát sinh tiếng vang giòn tan. Trần Nguyên lập tức hỏi, thanh âm gì vậy? Triệu Ý lập tức thét lên một tiếng. Chăm chú kéo cánh tay Trần Nguyên vào trong ngực, con mắt Triệu Ý gắt gao đóng lại, nói, ngươi mau nhìn xem, ngươi thấy cái gì rồi? Trần Nguyên cái gì cũng không thấy được, chỉ là, hắn cảm giác cánh tay của mình đụng phải gì đó, co giãn rất tốt, rất thoải mái, chính là quần áo trên người hai người hơi dày, cảm giác có chút hơi ít, chỉ là, không có sao, bằng vào kinh nghiệm của Trần Nguyên. Cho hắn một góc của băng sơn, một cái góc tựa như hạt gạo so với mặt trăng. Hắn cũng có thể tưởng tượng ra cả băng sơn là cái dạng gì nữa trời. Một bên mặc sức tưởng tượng, một bên nói, ta đang xem, ngươi không phải sợ. Cảm giác một lát, Trần Nguyên phát hiện, trên đầu Triệu Ý có mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn biết mình vui đùa cái này có thể có chút quá mức. Lập tức cười ha ha một tiếng, nói, ha ha, không phải sợ, không có cái gì, mới vừa rồi là ta lừa gạt ngươi đó. Triệu Ý lúc này mới chậm rãi mở to mắt, hỏi, thật sự, Trần Nguyên chỉ ngón tay vào khối gỗ kia, nói, nhìn thấy không, vừa rồi ta đã đá nó, hù dọa ngươi một chút mà thôi. Triệu Ý lập tức phẫn nộ, nói, Trần Thế Mỹ, ngươi hơi quá đáng rồi đó. Trần Nguyên vội vàng bồi tội, ta biết rồi, ta biết rồi, ta hướng ngươi bồi tội, được không? Ngực Triệu Ý phập phồng vài cái, cuối cùng là không nói gì thêm, giống như hờn dỗi, đi đến chỗ xa xa, không ở chung một chỗ cùng Trần Nguyên nữa. Cái này lại làm cho Trần Nguyên cảm giác thật không tốt. Phòng chỉ có hai người, nếu như nàng không để ý tới chính mình, chớ không phải là thật sự muốn bắt một mình lầm bầm lầu bầu cả đêm đấy chứ. Trần Nguyên đang nói gì đó, bên tai chỉ nghe thấy tiếng va đập rất giống vừa rồi. Vang lên rất có tiết tấu ở trong hầm băng. Xoạt, xoạt, Trần Nguyên nhìn Triệu Ý, nàng đứng ở nơi đó. Động cũng không còn động, nghe được tiếng vang, mới phẫn nộ nhìn về phía Trần Nguyên. Hỏi, ngươi còn làm tiếp, sắc mặt Trần Nguyên còn trắng hơn so Triệu Ý vừa rồi. Hai tay giang ra, hỏi, lần này không phải ta, có phải là ngươi làm hay không? Hiện tại trong lòng hắn cảm giác được một loại khủng bố. Cái chỗ này, căn bản chính là đã bị phong kín, lối ra ở trên đầu của mình, mà hắn và Triệu Ý cũng không nhúc nhích. Thanh âm này là từ đâu truyền đến đây? Vừa rồi nói cái gì không nói? Hết lần này tới lần khác, lại nói về quỷ, chớ không phải là quỷ nghe thấy có người nói về hắn. Vì vậy nên mới tìm tới. Cái này không nghĩ còn tốt, càng nghĩ, trong lòng lại càng sợ hãi. Cái kia thanh âm soạt soạt rất có tiết tấu mà vang lên. Mỗi một lần tiếng vang đều làm cho cả người Trần Nguyên có chút run rẩy. Thanh âm kia giống như rất gần, lại giống như rất xa, quanh quẩn trong hầm băng. Triệu Ý lại càng sợ tới mức không biết làm thế nào mới tốt. Chạy vài bước tới, hai cánh tay chăm chú mà kéo lấy cánh tay Trần Nguyên. Từ cách tay nàng run run, Trần Nguyên có thể cảm giác được. Nàng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hàm răng Trần Nguyên run lên, nói, không, không, không cần phải, sợ, ta đi, nhìn xem, tuy bảo Triệu Ý không phải sợ, nhưng sau khi Trần Nguyên nói những lời này, ngay cả chính hắn cũng biết là một điểm an ủi cũng không đạt đến. Chính hắn rất sợ, nhưng không có biện pháp, cả hầm băng chỉ còn hai người, mà mình là nam nhân duy nhất. Mặc dù lá gan tuy nhỏ, lúc này cũng nên đứng ra. Hắn đi men theo phương hướng thanh âm kia truyền đến. Một bước, hai bước, năm bước, bước chân của hắn phảng phất là đi theo tiết tấu thanh âm kia phóng ra. Hắn thật sự hơi sợ. Sau khi chính mình bước một bước nữa, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt khủng bố, hoặc là mấy cái móng tay thật dài, tiến nhập vào cổ của mình, hoặc là có một đầu lưỡi. Căn bản là sẽ quấn lấy toàn thân mình lại, đi vài bước, hắn liền ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Ý, hắn thật sự hy vọng. Lúc này Triệu Ý có thể cùng hắn ở chung một chỗ tới. Triệu Ý vẫn ngồi ở bên cạnh đống lửa, xem bộ dáng nàng, có lẽ là không sẽ. Trần Nguyên có chút thất vọng, nếu như là Hô Diên Bích Đào hoặc là Gia Luật Lũ Linh, sẽ có nhiều chỗ tốt. Hai người các nàng nhất định sẽ bảo vệ mình, Triệu Ý này thì đừng hy vọng. Thanh âm kia một mực vang lên, Trần Nguyên không dùng bao lâu thời gian, liền tìm được điểm phát ra tiếng rồi. Đó là từ chính giữa một đống khối băng vọng lại, trong đó có một cục đá nhỏ, đoán chừng là vừa rồi. Khi chính mình đẩy cửa, chấn động rơi xuống, không biết như thế nào lại rơi vào khối băng quá trơn. Hòn đá trượt trong khối băng, hai khối băng ma sát, tựa như đồng hồ quả lắc vậy. Trần Nguyên thở một hơi thật dài, cầm cái cục đá nhỏ kia lên, nói, bị ngươi hù chết, cái thanh âm làm cho người ta khủng bố kia liền dừng lại. Hai người cũng dần dần bình tĩnh, chỉ là, tay Triệu Ý có lẽ là vẫn cầm lấy cánh tay Trần Nguyên. Rất dùng sức, tựa như đang sợ Trần Nguyên vứt nàng, một mình chạy trốn, lúc này đây, nàng dán vào càng chặt, Trần Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng áp lực từ bộ ngực Triệu Ý truyền đến. Cái chủng loại mềm, rất khó co giãn kia, cảm giác đó, quả thực chỉ có thể dùng một chữ thoải mái để hình dung. Trần Nguyên thấy, thần sắc Triệu Ý có lẽ là vô cùng bối rối. Đương nhiên không thể thiếu việc ăn một chút đậu hũ của nàng. Dù sao, nói như thế nào đây? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cánh tay của hắn thỉnh thoảng thoáng nhúc nhích một tí. Cái loại thể nghiệm cách quần áo này đầy mềm mại, đẫy đà, trơn mềm, cảm giác kích thích truyền tới rất mạnh. Thời gian dài, Trần Nguyên giống như có chút không thỏa mãn với việc như vậy. Trong lòng rất muốn đưa tay sờ lên một chút. Nhưng lại nghĩ tới, chiếm chút tiện nghi qua quần áo là phong lưu. Nếu như cánh tay mình chủ động đi lên mà nói, giống như có chút hạ lưu. Hạ lưu cũng không phải là không thể được, nhưng phải đợi thời điểm người khác không biết. Nha đầu kia hiện tại chỉ đang khẩn trương, còn chưa hồ đồ. Cuối cùng, cánh tay hắn chỉ dao động biên độ nhỏ, thoáng đè ép bộ ngực Triệu Ý một tí, lại luôn luôn không dám lỗ mãng. Mà Triệu Ý chậm rãi phục hồi tinh thần lại, tay cũng dần dần buông lỏng, cuối cùng là triệt để thả tay Trần Nguyên ra. Cái này lại làm cho Trần Nguyên cảm thấy, khoái cảm của mình bị tước đoạt rồi, nhưng cũng không thể làm gì. Triệu Ý buông Trần Nguyên ra, hai người lâm vào thời gian dài trầm mặc, trong hầm băng rất lạnh, một khi trầm mặc xuống, Trần Nguyên cảm giác, toàn thân mình giống như sắp bắt đầu run rẩy. Hắn biết mình không thể run, một khi bắt đầu run, cuối cùng có thể là không thể dừng lại được, chúng ta có lẽ là nên nói chút gì đó đã, ngồi yên như vậy, ta thật sự không chịu được, giống như trước vậy, cãi nhau cũng được, ngươi mắng ta, đến đây, đến mắng ta đi, Trần Nguyên mang một bộ ngữ khí rất sốt ruột, nghe mà làm cho người ta cảm thấy có chút bị coi thường. Mà Triệu Ý, lúc này bỗng nhiên cúi đầu. Bộ dạng giống như rất thẹn thùng, nói, ta, trong lòng Trần Nguyên vừa động, bỗng nhiên phát ra nghĩ khác, chẳng lẽ nàng cũng lạnh, muốn ta ôm nàng, nếu là như vậy, ta đương nhiên không biết chối từ, lập tức nói, có lời gì cứ nói, so với thất thần như vậy vẫn tốt hơn nhiều, tâm Trần Nguyên thình thịch đập loạn, trong đầu đã hiện ra hình ảnh Triệu Ý ngồi vào trong ngực của mình. Tùy ý để hai tay của mình chăm chú ôm nàng, mặc hắn làm gì thì làm, không nghĩ tới, Triệu Ý do dự hồi lâu, cuối cùng rõ ràng lại dùng thanh âm cực xấu hổ, nói một câu, ta muốn đi tiểu, Trần Nguyên cực kỳ thất vọng, lúc này, vấn đề này, thật sự là vô pháp giải quyết, cái hầm băng này chỉ lớn như vậy, điều kiện thông gió cũng không phải rất tốt, giải quyết ở chỗ này. Nói không chừng hai người còn phải đợi cả đêm ở chỗ này nữa. Cách chương.